người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 184, chìa khóa hóa ra là. Góc truyện audio.com, mấy loại bệnh độc của con không mạnh lắm nha, tốc độ sinh sôi không đủ để giết hắn ta. Chấm, quay một bên nhìn chằm chằm màn hình, một bên ngón tay thật nhanh ở trên bàn phím di chuyển, nhanh đến cơ hồ không nhìn thấy bóng ngón tay. Đều là chút vật cổ xưa, ở trong hố rác điện tử của ngài đào ra mà. Tạm tạm dùng đi, San Đạo cũng không cam lòng yếu thế, bàn tay nhỏ ở trên bàn phím lớn thịt vô cùng. Bay tới bay lui, chỉ có bóng trắng lúc ẩn lúc hiện. Đến, ta đưa cho tiểu tử con thêm chút thuốc kích thích. Hoài ánh mắt lóe lên điên cuồng, nâng cấp lên một tầng vỏ cứng cho 1000 loại bệnh độc kia của San Đạo, lại thêm một tầng vỏ cứng ngụy trang, lập tức giúp vài loại bệnh độc biến dị. Trước mắt trưởng máy tà ác lại xuất hiện một bầy đại nhuyễn trùng, còn có gấu trúc thắp hương thiêu đốt liền bắt đầu phủ kín phần mềm. Rõ ràng hắn ta đã triệt để đánh hạ, tại sao lại đến? Hắn ta mềm nhũn, nằm ngã trên mặt đất nhìn theo bước chân vội vàng của Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn này một trận chạy xuống, chạy 20 bước liền liếc mắt quay đầu lại nhìn, đã nắm giữ một quy luật. Trong trò truy đuổi y, hắn ta thỉnh thoảng lại đột nhiên dừng lại, ngã xuống đất. Này cho y cơ hội thở lấy hơi, không phải vậy y đã sớm chết rồi. Tiêu Tiễn bận rộn chạy đến trong phòng bếp lấy bánh mì nhai vội mấy cái, lại quính quang uống vài ngụm nước, cuối cùng vóc nước rửa mặt để cho mình duy trì tỉnh táo. Y lại nhìn bộ đàm trên cổ tay, vẫn là không tín hiệu. Y ôm chứng tuyệt vọng, dậm chân một cái, mắng to lên. Đột nhiên, từ đâu vọng ra một âm thanh máy móc. Phu nhân, đừng nóng vội. Cái máy khử trùng kia trước đây chỉ có thể phát sinh hai câu tiêu độc bắt đầu tiêu độc xong xuôi. Hiện tại lại có năng lực trí tuệ như vậy. Tiêu Tiễn kinh ngạc đến ngây người, chạy đi liền chạy, thật không chịu được cả phòng quái vật. Mới vừa chạy ra bên ngoài, máy lọc không khí lại vang lên âm thanh máy móc. Ta không giống hắn ta là trưởng máy của ai? Ta đứng về phía các ngài, phu nhân. Cái trưởng máy tà ác kia đang chiến đấu cùng bệnh độc biến chủng, bị làm bại liệt, vì lẽ đó Tiểu Thanh Tân tạm thời có thể khống chế cục diện phòng thí nghiệm. Tiêu Tiễn cả kinh, bán tín bán nghi, nhìn quét bị điện trí tuệ nhân tạo cả phòng thiết hoảng sợ. Nhặt lên một thanh sắt lớn tiếng nói, đừng tới đây, tên lừa đảo, đừng nghĩ chơi hoa chiêu gì, ta rất lợi hại, cẩn thận ta đánh nổ đầu ngươi. Tiêu Tiễn lộ ra vẻ mặt hung ác, nâng cao thanh sắt kia. Phu nhân, ngài không tin ta cũng không sao, nhưng ngài nên bảo tồn thể lực, duy trì trấn tĩnh, các chủ nhân đang nghĩ biện pháp cứu ngài. Tiêu Tiễn ở bên trong mệt mỏi cực đoan cùng sợ hãi rốt cục nghe được một câu an ủi như thế, mũi đau xót trong lòng ngạnh vị chát gật đầu nói. Ta biết rồi, ta cùng bất bại sẽ đợi bọn họ cứu chúng ta. Chấm, lần này, y tuyệt đối không thể thua. Tiêu Tiễn cầm lấy một bình sữa bò cùng hai quả táo trên bàn, nhét ở túi áo của mình. Ở trên đường chạy trốn, y có thể duy trì lâu một chút, lúc nào cũng bổ sung năng lực sẽ không để cho mình ngã xuống. Bất bại, mấy người cha của con nếu không tới cứu hai ta, lão tử sẽ cùng bọn họ ly hôn, thế nào? Tiêu Tiễn tàn nhẫn mà nói như thế với ba người cha của SP bất bại một cái, tiếp tục tìm chỗ trốn. Nhưng y không có để ý thấy, vết nước trên chứng kia càng lớn hơn, một con mắt màu tím xuyên thấu qua khe hở tò mò đánh giá thế giới mới sóc này. Hoa nha, góc truyện audio.com. Cha thật là lợi hại, liền bao hai tầng vỏ cứng, đánh cho hắn ta không ứng phó kịp. Quả nhiên gừng càng già càng cay. San Đạo một mặt sùng bái mà nhìn oai, cùng cha kề vai chiến đấu cảm giác thật tuyệt, con cũng không tệ nha, chiêu dùng bệnh độc này, cha con cũng không nghĩ ra được. Số tiểu tử cũng thật là nhí nha nhí nhảnh, thứ kia đã được gửi tới chưa? San Đạo hỏi, ừm, văn kiện trong núi hạt nhân đã tìm được, trưởng máy của ta quả nhiên có bản lĩnh. Oai tả, khẽ cắn răng, ai nói trưởng máy cấp thấp liền không thể đè lại trưởng máy cao cấp. Tiểu Thanh Tân đột kích ngược lại tên kia, hiện tại còn thiếu chìa khóa. Ta biên dịch ra ý của mật mã. San Đạo kích động mở to mắt, Tiểu Ly không ngừng mà giúp đạo đạo thân ái xoa bóp cánh tay, chỉ lo nhóc mệt muốn chết rồi. Há, có ý gì? Oai quay mặt sang, nhìn thành quả của nhi tử một chút. Nụ hôn từ thiên sứ của ta. Oai nhìn gợi ý một chút, cảm giác đến mức hoàn toàn nói chuyện không đâu. Hóa ra Johnson 23 này còn là một thi nhân A, này, N2. Ngươi lần trước tìm chìa khóa kia có manh mối gì không? Oai liên lạc bộ đàm của N2. N2 đang uy tiểu thất tiếp tục ở tại trên giường bệnh ăn đồ ăn. Khuôn mặt tiểu thất hồng hào, nơi nào giống như bệnh nhân. Nhưng cậu ta càng thích giả bệnh, hưởng thụ hầu hạ 5 sao của N2, mỗi ngày làm nũng bán manh thường như cơm bữa. Lúc đen kia đến địa cầu đã làm một cái chìa khóa mới. Bởi vì ta nhớ tới lúc đó hành lý bên trong của hắn ta không có chiếc chìa khóa nào cả, vì lẽ đó cái chìa khóa, kia nhất định là một hình vẽ, mà không phải đơn giản chữ cái, con số tổ hợp mật mã. N2 trầm ngâm một chút, tổng kết, vậy bây giờ có nhắc nhở, ngươi giúp ta nhớ lại một hồi, có gợi ý gì về câu? Nụ hôn từ thiên sứ của ta, chấm, nụ hôn từ thiên sứ của ta, chấm, N2 nhăn lông mày rậm, bắt đầu suy nghĩ sâu sắc. Thiên sứ của hắn ta cũng không phải thiên sứ thật sự, vẫn là tồn tại trong thực tế, không phải vậy không có cách nào có được hình vẽ, đặc biệt là. Tiểu thất không phản đối, chen miệng nói, ngốc thiên sứ của ta còn không phải là bảo bối của ta, thân ái của ta, nói cách khác mật mã có liên quan đến người hắn ta yêu nhất. Tiêu Tiễn có đúng hay không? Kẻ điên kia không phải bắt cóc Tiêu Tiễn à, ạch. Quai cùng N2, thậm chí San Đạo, đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nụ hôn của Tiêu Tiễn. N2 luôn cảm thấy trò chơi ý thơ này không có cách nào giải mã liền được. Hôn làm sao biến thành hình vẽ? Ta biết rồi, Oai nhìn khung vuông mật mã trên màn hình máy tính của mình một chút, con mắt toát ra ngộ ra chân lý. Là vân môi của Tiêu Tiễn, hôn là không có cách nào nhập vào được, thế nhưng mỗi người đều có vân môi khác nhau. Há, không sai, N2 hiện tại mới nhớ tới. Ta xác thực nhớ tới lúc đó Johnson 23 lấy đồ ghi lại những thứ của Tiêu Tiễn lúc y đang ngủ. Vân tay, tóc hắn ta thậm chí tẻ nhạt đến kiểm kê lông mi Tiêu Tiễn có mấy cổng. Lúc đó N2 cho rằng hắn ta đang hèn mọn thân thể Tiêu Tiễn, không nghĩ tới hắn ta đúng là ở dùng thân thể Tiêu Tiễn tới làm chìa khóa bí mật nhất của mình. Hóa ra thứ có thể tiêu diệt trưởng máy cấp cao khó đánh bại nhất mà hắn từng đối đầu, lại là vân môi của Tiêu Tiễn. Ai có thể nghĩ tới được, có thể đây mới thực sự là sự tình biến thái mới sẽ làm ra à, oai sẽ không nói cho bất luận người nào, kỳ thực hắn quá hiểu Johnson 23 làm như vậy, hắn không phải cũng là dùng trình tự sắp xếp DNA của Tiêu Tiễn làm câu hỏi cho tầng đông bí mật nhất của hắn sao? Góc chuyện audio.com, oai sau khi tìm ra đáp án, lập tức liên lạc với các đại huynh của mình, đi thẳng vào vấn đề rất trực tiếp. Đại ca Tiêu Tiễn sáng sớm hôm nay có hôn huynh không? Hôn huynh ở nơi nào? Hắn đàng hoàng trịnh trọng. Hỏi Blake, Blake bên kia nghe tới rất ồn ào, rất nháo, rất náo động. Blake vẫn chưa đánh bại người máy, nhưng tiểu đệ hắn có thể. Hắn trong nháy mắt tuyệt vọng, hắn cho rằng oai lại điên rồi, vì lẽ đó hắn trả lời chỉ có. Gào, kêu đau một tiếng, oai tuyệt đối sẽ không biết cuộc gọi này của mình gọi đến không đúng lúc. Blake đang bay lên giải cứu tân binh của mình, vài tân binh mới nhập ngũ không bao lâu, vì lẽ đó đang cùng đại gia hỏa chiến đấu, lần này bị hắn hỏi đến một thất thần, bị mạnh mẽ ngã bay ra ngoài, cánh bên phải máu tươi chảy ròng. Được rồi, gào là cái trả lời gì? Oai ngơ ngác mà nghe bên kia tức giận treo tuyến, chỉ phải tiếp tục liên hệ nhị ca. Nhị ca Tiêu Tiễn sáng sớm hôm nay có hôn huynh không? Hôn huynh ở nơi nào, hắn hỏi cũng không phải lúc, vào lúc này Reed đang bị đám đồng sự vây quanh, đống tiền giấy cùng cổ phiếu công ty như tuyết rơi bắt đầu chôn vùi hắn, cái đám tôn tử này thời điểm kiếm tiền liền cười ha ha, hiện tại một có chút gió thổi cỏ lay toàn bộ đều hiện nguyên hình, đám các người quá không trượng nghĩa. Hắn nghe xong câu hỏi không đầu không đuôi này của oai, đầy bụng tức giận không nơi tát, cắn răng trả lời. Y cắn dây dây lão tử, hắn nói chính là nói thật, tuy rằng miệng Tiêu Tiễn không chạm hết vào hắn. Cái này sao tính là hôn chứ? Ai mẹ nó tiểu đệ tại sao lại điên rồi? Muốn ồn ào loại nào a, thực sự là nhà ruột còn gặp mưa. Oai nghe đại ca nhị ca đều cúp máy, phiền muộn nói. Đi đâu tìm vân môi Tiêu Tiễn a, sáng sớm hôm nay ta chỉ nhớ tới OOXX, đã quên nói y hôn ta thất bại a. San Đạo ngẩng đầu nhỏ lên, dùng đôi mắt sáng loáng nhìn hắn, manh hề hề, bi bô nói. Ba ba, mau hỏi con nữa. Hỏi con cái gì, hỏi Tiêu Tiễn có hôn con hay không a, hiện tại không phải đến phiên con sao? San Đạo một mặt chờ mong, chờ đợi cha cho nhóc ra tay, cái tiểu dáng dấp kiêu ngạo kia thật muốn ăn đòn. Ồ con, oai như bị ong vò vẽ chích một cái, suýt chút nữa cắn đầu lưỡi. Đúng vậy, San Đạo gò má ửng đỏ, nói, ngày hôm nay Tiêu Tiễn có hôn con nha, nói mình vội vã phải ra ngoài, hôn chán con bảo con ngoan ngoãn ở nhà. Con làm sao không nói sớm? Oai thật muốn phun một ngụm máu, tên tiểu tử này, hai phụ tử lấy ra máy quét cao cấp nhất trong phòng thí nghiệm chụp vân môi quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại trên trán San Đạo. Có đôi lúc hôn không chỉ có thể cho tình nhân, cũng có thể cho hài tử thân ái nhất của mình. Hai phụ tử liếc mắt nhìn nhau, đầu ông trực hưởng, trong lòng tất cả đều là trống trơn. Chuyện này quả thật là di chứng căng thẳng về sau của thiên tài. Hai phụ tử quả thực đạt thành cộng hưởng. Người vù ta cũng vù, người không ta cũng không, ánh mắt đờ đẫn, lau một chút mồ hôi lạnh, nhiều ý đến rồi. Bọn họ ở 3 giây trước lấy vân môi phóng tới khuôn mật mã, chết tiệt. Ăn khớp, rời ạ, thành công, Khó mà tin nổi, thành công, tất cả suy đoán đều là đúng. Tự động phá hủy có hiệu lực, bắt đầu đếm ngược, còn có 29 phút 59 giây. Cách chương.